Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, Người Biến Mập. Vương Thi Vũ nói, vừa bắt đầu, ta cho rằng bởi vì ta là người địa cầu, không thể thích ứng trên tinh cầu này một vài thứ, dĩ vô pháp, luyện. Thế nhưng sau đó, ta nghe đến bạn học cũ tên của ngươi, vừa bắt đầu. Ta cho rằng nghe lầm, thẳng đến lúc sau, vì sao bạn học cũ ngươi có thể tu luyện, bây giờ đều nhanh là tiên nhân, mà ta nhưng ngay cả nội khí đều không thể tu luyện được đây. Này làm cho nàng khá là buồn khổ, Lý Mục cũng không cách nào lý giải nói, đây mới là lạ, ta xem trước một chút ngươi kinh lạc. Hắn tự tay nắm chặt Vương Thi Vũ bàn tay. Rất cẩn thận mà đem một đạo Đông Phương Thanh Đế lực lượng tiến vào. Vương Thi Vũ rên lên một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, trên trán có mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ra. Lý Mục lập tức thu hồi Đông Phương Thanh Đế hệ mộc lực lượng, bởi vì hắn đã phát hiện một cái cực kỳ chuyện quái dị. Vương Thi Vũ trong cơ thể tất cả kinh lạc đường nối dĩ nhiên là ngưng thực. Nếu như đem thân thể người kinh lạc đường nối ví von trở thành lòng sông, như vậy phần lớn người lòng sông bên trong đều cũng có một ít bùn cát tắc nghẽn. Đây chính là phần lớn người tư chất, xem như là người trong chi tư. Thể chất như thế, trong tu luyện khí tốc độ giống như vậy, mà tu luyện ra nội khí phía sau, cần phải từ từ loại trừ lòng sông bên trong bùn cát, mới có thể tăng lên tư chất của mình. Quá trình này chậm chậm mà gian khổ, mà cùng này bất đồng chính là mọi người trong miệng thiên tài võ đạo, nhưng là lòng sông sạch sẽ tắc nghẽn cực nhỏ. Nếu như lòng sông bên trong không hề bùn cát, vậy thì mang ý nghĩa có thiên tài tuyệt thế thể chất, nội khí vận hành sẽ vô cùng thông thuận, con đường tu luyện cũng sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng mặc kệ ngươi là võ đạo yêu nghiệt vẫn là người bình thường, trên lý thuyết, tuyệt đối không nên xuất hiện kinh lạc hoàn toàn ngưng thực tình huống. Có thể một mực Vương Thi Vũ kinh mạch trong cơ thể đã không thể dùng lòng sông bên trong có tắc nghẽn để hình dung. Nói khuếch đại một điểm, vốn là không có lòng sông thứ này, loại thể chất này quá hiếm thấy, căn bản là không cách nào vận hành nội khí. Gượng ép tu luyện, nội khí không chỗ vận hành, liền trực tiếp xé rách thân thể, có tự hủy nguy hiểm. Lý Mục vừa nãy chỉ là thăm dò vào một tia Đông Phương Thanh Đế hệ mộc khí, liền để Vương Thi Vũ cảm giác được thống khổ vạn phần. Thế nào? Vương Thi Vũ trên mặt mang theo vẻ mong đợi, về cũng là từ địa cầu xuyên qua mà đến, đều là một trường học đi ra. Ngày xưa, thành tích học tập của nàng muốn so với Lý Mục còn khá hơn một chút, là trong trường học thiên chi kiêu tử. Nhưng tới nơi này cái thế giới, Lý Mục tu luyện thành vì thánh nhân, nàng nhưng ngay cả nội khí đều không có tu luyện được. Đây là lại chênh lệch, đổi thành bất cứ người nào cũng khó khăn miễn trong lòng cảm giác khó chịu. Nếu như là không thấy cái kia chút phi thiên độn địa các cường giả phong thái, ngược lại cũng thôi, thế nhưng nếu gặp được, đều là nhiệt huyết thiếu nam thiếu nữ, làm sao có thể đủ không chờ mong. Vương Thi Vũ đương nhiên hy vọng mình có thể tu luyện võ đạo, thu được sức mạnh to lớn, chúa tể cuộc đời của chính mình, mà không phải giống lần này như thế. Làm tấn vương mạnh như vậy hoành ngoại lực xuất hiện thời điểm, chính mình liền một điểm điểm sức phản kháng đều không có, chỉ có thể đem vận mệnh giao cho người khác. Lý Mục trầm ngâm chốc lát, nói, ta lại nhìn một chút. Hắn lần này trực tiếp mở ra thiên nhãn, quan sát Vương Thi Vũ thân thể, dĩ nhiên không phải nhân cơ hội quan sát hoa khôi của trường ngồi cùng bàn đống thân thể. Lý Mục bây giờ đối với thiên nhãn khống chế đã đến một cái cực kỳ cao minh cảnh giới, có thể trực tiếp xuyên thấu qua túi da quan sát thể chất, phủ tạng cùng đan điền. Vừa nhìn bên dưới, Lý Mục đầu lông mày trực tiếp nhíu lại. Vương Thi Vũ đan điền cũng cùng người bình thường bất đồng, dùng cái thế giới này võ đạo lý luận để giải thích. Đan điền như hồ nước, kinh mạch như dòng sông. Dòng sông trong nước, sông chính là nội khí, chân khí hoặc là cái khác, các loại nội tại lực lượng. Nước sông quanh đi quẩn lại cuối cùng đều sẽ tiến nhập trong đan điền. Hội tụ thành vì là hồ nước, có thiên tư yêu nghiệt hoặc là thực lực cao thâm võ đạo cường giả. Đan điền đã không chỉ có là hồ nước, mà là biển rộng, nhưng Vương Thi Vũ đan điền, dĩ nhiên như cùng nàng kinh lạc như thế. Hoàn toàn ngưng tụ, khác nào một ngọn núi đá, một mảnh biển thiên thạch như thế. Căn bản không có cách nào mở ra đi ra hồ nước. Này, gặp quỷ a! Lý Mục đi tới thế giới này phía sau, cũng chuyên tâm nghiền ngẫm đọc nhiều võ đạo kinh điển, bù lại nhiều võ đạo lý luận tri thức, vì lẽ đó lý luận của hắn trình độ có thể nói là cực cao. Nhưng chưa bao giờ từng gặp phải Vương Thi Vũ tình huống như vậy. Vốn là bách mạch không thông, đan điền như đá đầu, chẳng lẽ là bởi vì lão thần côn truyền tống trận pháp tạo thành? Cáp sĩ kỳ tướng quân vận khí tốt hơn, bị trận pháp giao cho một ít kỳ diệu thần thông, mà Vương Thi Vũ ngữ khí tương đối kém, phản mà thay đổi thể chất của nàng, làm cho nàng kinh mạch cùng đan điền đồng thời đông lại, đều không thể lại tiến hành võ đạo tu luyện. Còn là nói, lão thần côn cố ý hành động, nhìn thấy Lý Mục vẻ mặt như thế, Vương Thi Vũ trong lòng nguội một nửa, nói, thế nào, có phải là không có cách nào giải quyết? Hì hì, ngươi nói đi, bạn học cũ, này ít chuyện, ta vẫn có thể nhưng được. Lý Mục an ủi nàng nói, trên thế giới, không có chuyện tuyệt đối. Thể chất của ngươi, phi thường đặc thù, bách mạch ngưng kết, đan điền như đá, chỉ sợ là cần công pháp đặc thù, mới có thể tu luyện. Ngươi yên tâm. Vô luận như thế nào, ta đều nhất định sẽ nghĩ biện pháp, vì ngươi mở ra một cái con đường tu luyện. Vương Thi Vũ nở nụ cười, nói, ta tin tưởng ngươi, đây là Lý Mục hứa hẹn a. Nàng nhớ tới một chuyện, 4 năm trước, mới vừa từ tiểu học lên tới mùng 1, khi đó, mọi người mới vừa quen, vừa rồi trở thành ngồi cùng bàn, còn chưa phải là rất quen thuộc thời điểm. Tựu trường thứ 2 tuần lễ thứ 4, mình bị một cái đã bắt đầu hỗn xã hội lớp lớn học trưởng đưa thơ tình. Từ chối phía sau, đối phương còn không chịu giảng hòa, trực tiếp hướng về toàn trường buông lời. Vương Thi Vũ là người đàn bà của hắn, khiến người khác đều cách xa một chút, bằng không, liền sẽ phải cho hắn đẹp mặt. Tin tức truyền mở. Những bạn học khác đều rối rít đối với nàng tránh thật xa. Nàng bị cô lập, bị quấy rầy, lại không dám mách lão sư cùng gia trưởng, thương tâm mà bất lực. Một ngày, ở trên lớp thời gian len lén nằm úp sấp ở trên bàn học gào khóc. Trước cũng không thế nào nói qua ngồi cùng bàn Lý Mục. Đột nhiên lộn lại, nhìn nàng, rất nghiêm túc nói với nàng, học trưởng làm là không đúng như vậy. Hắn sẽ để vị học trưởng kia đến xin lỗi. Lúc đó, Vương Thi Vũ cũng không có quá để ở trong lòng. Bởi vì thời điểm đó Lý Mục, cái đầu cũng không cao. Ăn mặc đồng phục học sinh xem ra đen đúa gầy gò. Không quá rõ ràng, cùng vị kia nhân cao mã đại lớp 12 học trưởng so ra. Quả thực giống như là một cái giá. Thế nhưng ai biết, thứ 2 ngày... Làm Lý Mục sưng mặt sưng mũi xuất hiện ở cửa phòng học miệng. Đi theo phía sau là đồng dạng sưng mặt sưng mũi lớp 12 học trường. Vị học trường kia ở hiện lên vẻ kinh sợ trong ánh mắt, ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt, hướng về Vương Thi Vũ cúc cung xin lỗi. Vào lúc đó, Vương Thi Vũ liền biết, Lý Mục đúng là chắc chắn, cũng là từ cái nào cái thời điểm bắt đầu. Vương Thi Vũ trong lòng, đối với Lý Mục nhìn với cặp mắt khác xưa, mà phía sau 3 năm sơ chung thời gian trong, Lý Mục cũng chưa từng để Vương Thi Vũ thất vọng qua. Vào lúc ấy, rất nhiều lần hiệp khách hoặc là tan học thời điểm, Vương Thi Vũ nâng cằm lên, một người ngồi ở màu vàng ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ một bên bàn học trước. Nhìn ngoài cửa sổ Lý Mục đeo bọc sách đi ra cửa trường bóng lưng. Thậm chí không nhịn được đang nghĩ, nếu như đặt ở cổ đại, đặt ở võ hiệp trong thế giới, Lý Mục nhất định là cái kia loại hứa một lời thiên kim hiệp khách đi. Ba chén nôn hứa, Ngũ Nhạc cũng vì là nhẹ, nàng đối với Lý Mục có hảo cảm, toàn bộ trường học đều biết, vì lẽ đó, nàng mới có thể đang nghe nói Lý Mục dĩ nhiên từ bỏ tiếp tục lúc học trung học. Một người tiến về phía trước Nhiên Đăng tự, muốn thuyết phục Lý Mục, tiếp tục học tập, bầu trời mây trắng từ hai bên thật nhanh xẹt qua, cưỡi mây đạp gió cảm giác, phi thường tươi đẹp, Vương Thi Vũ lặng lẽ đem đầu dựa vào Lý Mục bả vai, khoác lên Lý Mục bả vai, hơi nhắm hai mắt lại, đã từng tưởng tượng qua hình tượng, bây giờ trở thành hiện thực. Dĩ nhiên là thật sự đến một cái cổ đại hiệp khách thế giới. Mà Lý Mục thật sự trở thành tung hoành thiên hạ thiếu hiệp. Chỉ là, nàng thật sự không cam lòng. Ở cái này thế giới đặc sắc bên trong, cũng chỉ là làm một cái bị Lý Mục bảo vệ nhân vật a. Rất nhanh, Ngưu Đầu Sơn đến rồi phụ cận. Hai người rơi vào đạo ẩn tự trước cửa. Bát Hiền Vương, Triệu Thuế đám người. Ngay lập tức tiến lên đón. Vũ Nhi, ngươi không sao chứ? Bát Hiền Vương quan tâm sẽ bị loạn. Tới lôi kéo Vương Thi Vũ. Trên dưới đánh giá, không nhìn thấy thương thế các loại. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Có thể thấy, lão nhân gia này là thật quan tâm Vương Thi Vũ. Phụ thân, ngài yên tâm, con gái đây không phải là cố gắng mà. Vương Thi Vũ trên người còn ăn mặc màu đỏ giá y. Quay một vòng, nói, hì hì, nổi danh khắp thiên hạ Thái Bạch Vương Lý Mục Thánh Nhân ra tay. Con gái còn có thể có chuyện gì a? Bát Hiền Vương nhìn về phía Lý Mục, liền liền hành lễ, hết sức cảm kích nói, Lý Thánh to lớn ân, bản vương tan xương nát thịt cũng khó có thể báo. Lý Mục nói, ngàn vạn không nên nói như vậy, là ta phải cảm tạ vương gia, chiếu cố ta vị bạn học cũ này lâu như vậy. Vương gia không cần khách khí, ngài là Thi Vũ nghĩa phụ, liền là trưởng bối của ta. Hắn nói là thật tâm lời, nếu không có ông lão này, thể chất đặc thù Vương Thi Vũ, chỉ sợ là muốn ở cái thế giới này gặp quá nhiều cực khổ, thậm chí có khả năng đã gặp bất trắc. Dù sao một cái không có năng lực tự vệ mỹ nữ, ở bất kỳ thế giới nào, đều là vô cùng nguy hiểm. Nếu quả như thật là nói như vậy, Lý Mục trong lòng sẽ lưu lại vĩnh cửu tiếc nuối cùng hổ thẹn. Ngày sau liền là địa cầu. Biết rồi chân tướng, cũng không nói đối mặt Vương Thi Vũ cha mẹ của Triệu Tế cũng lại đây. Nói, ha ha, đều là người một nhà. Trước tiên tiến vào đạo ẩn tự lại nói, ở trong đạo quan đạo sĩ tiếp dẫn bên dưới, đoàn người tiến nhập đạo ẩn tự nơi sâu xa. Uông, tiểu tỷ tỷ, nhìn thấy ngươi đúng là thật cao hứng, ngươi lại trở nên đẹp, đơn giản là câu nhân hồn. Cáp sĩ kỳ xông lại bán manh, khích lệ, kỳ thực nó có chút chột dạ. Ngày đó, là nó mang theo Vương Thi Vũ xông vào thiện phòng. Có thể nói là kẻ cầm đầu. Ồ, tướng quân ngươi biết nói chuyện. Vương Thi Vũ hết sức kinh ngạc. Nàng gặp được này con cáp sĩ kỳ, cũng cảm giác rất thân thiết. Lúc trước, ở trên địa cầu thời điểm, nàng cùng Lý Mục quan hệ tốt, mà Lý Mục rất nhiều lúc đều cùng này quá như hình với bóng. Nàng cũng sẽ từ trong nhà nắm một ít ăn ngon đùa giỡn này con cáp sĩ kỳ. Vì lẽ đó giữa hai cái cũng coi như là người quen cũ. Uông, trời sinh ta uông tất hữu dụng. Nói chuyện như vậy, ta uông tới nói, đơn giản là việc nhỏ như con thỏ. Cáp sĩ kỳ rung đùi đắc ý, chạy tới chạy lui hết sức được nước.